Chương 1539, gỗ tiểu lạ tiến hóa. Ủn trạ mạn sợ ngây người. Trạch nữ núi bồng lai, hoa hoa hoa ủn trạ mạn rốt cuộc sống lại vạn tuế, quả nhiên quang chi cự nhân là bất tử đấy. Nho môn long thủ sơ lâu long túc, đây chính là ủn trạ mạn chân chính, nhưng là ta cảm giác thế nào ra cùng quần áo của hắn nhìn lấy tựa hồ cũng là một cái chất liệu khí thiên thánh hắc miêu. Cắt, trong phó bản ngươi chính là một cái con rối đây. 50 bước không nên cười, 100 bước gái nho môn long thủ sơ lâu long túc, đường môn lãnh tụ đường tử trần, đây chính là dị thế giới quái thú đại. Chiến sao quả nhiên là chấn nhiếp nhân tâm. Bất quá vị tiểu thư gỗ tiểu lạ kia tại sao phải đem chết mất địch nhân ăn hết, chẳng lẽ biến thân sau, nàng liền tư duy đều do thú hóa rồi. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, nha vị người mới này, tâm tình của ngươi dường như rất vững vàng à, người bình thường nhìn thấy loại tràng diện này, hẳn là đều sẽ rất kinh ngạc. Thậm chí rất sợ hãi mới đúng a, đường môn lãnh tụ đường tử trần, a ta thở nhỏ tu luyện võ đạo, đối với nội tâm rèn luyện cũng chưa từng gián đoạn qua. Đừng nói chỉ là ở trong phát sóng trực tiếp nhìn thấy, chính là đích thân đối mặt đám quái vật này, cũng không có gì phải sợ. Hơn nữa, sợ thì có ích lợi gì Gaberzien, ha ha ha nói dễ nghe. Ta cũng xem phó bản, có lẽ công phu của ngươi đích xác là rất mạnh. Nhưng là ở trước mặt gỗ tiểu lạ đây tính toán là cái gì, trạch nữ núi bồng lai. Này ngươi không thể nói chuyện với thần tượng ta như vậy, đường môn lãnh tụ đường tử trần. Không sao, vị Gaberzien kia nói cũng không có sai. Ta cả đời tập võ, tự cho là đã đạt đến nhân loại cực hạn, cũng không còn cách nào tiến hơn một bước, còn ngày đêm coi đây là chuyện ăn năn. Nhưng không nghĩ tới chính mình lại có thể chỉ là một cái hết ngồi đáy giếng. Nho môn long thủ sơ lâu long túc, à. Vị cô nương này, ngươi cũng không cần nản chí, ở trong thế giới của ta, tu luyện cái gọi là nội gia quyền cao nhân vẫn là tồn tại đấy, nổi danh nhất chính là thái cực tâm lưu hảo cô lôn, hình ý tâm lưu ấn không động, cùng với bát quái tâm lưu mộ tranh vanh ba vị này nho môn long thủ sơ lâu long túc, hảo cô lôn mặc dù đã thoái ẩn, nhưng là ta cùng ấn không động cũng coi là có một chút giao tình. Nếu như ngươi có ý định, ta cũng có thể đề cử ngươi bái tại môn hạ của hắn. Lấy tư chất của ngươi, thu vi là có thể tiến triển cực nhanh. Đường môn lãnh tụ đường tử trần, a ta lúc nào nản trí rồi, vừa vặn ngược lại, ta là hưng phấn nho môn long thủ sơ lâu long túc, từ đường môn lãnh tụ đường tử trần, trên đời lại có thể vẫn tồn tại nhiều thế giới kỳ lạ như vậy cùng với không tưởng tượng nổi cường giả, ta bây giờ trong lòng nghĩ, chỉ có mau sớm đánh vỡ cực hạn của mình, trở thành cường giả cấp bậc đa nguyên vũ trụ nho môn long thủ sơ lâu long túc, đa nguyên vũ trụ. Đường môn lãnh tụ đường tử trần, hắc, cái từ này ta hay là từ. Trong phó bản học được, hẳn không có dùng sai đi đường môn lãnh tụ đường tử trần. Hơn nữa, ta đã thành thói quen đi con đường của mình, vị long túc huynh này hảo ý, ta chỉ có thể tâm lĩnh. Trạch nữ núi bồng lai, hoa không hổ là thần tượng của bổn công chúa, không chỉ không có mất hết ý chí, ngược lại càng có ý chí chiến đấu á, xuất sắc nho môn long thủ sơ lâu long túc, á đạo tâm kiên nghị như thế. Thật sự là vạn người chưa chắc có được một, khó trách có thể lấy tuổi đời 20, thành tựu nhất đại tông sư, long túc thất kính. Thiếu nữ quái thu à cạn, này các ngươi có lầm hay không à, ta mới vừa rồi đánh bại gồn ra đó, các ngươi một câu tán dương cũng không có, chỉ là đang cùng cái này không liên hệ nhau. Nữ nhân nói chuyện phiếm khí thiên thánh hắc miêu, ta nhưng là vẫn luôn đang xem phát sóng trực tiếp nha. Bất quá ủn trả mạn đi ra sau lại không có đánh với ngươi. Chúng ta quả thực không có cao ý gì dễ nói a nguyên lai, ủn trạ mạn tỉ gạ tại sống lại, ngay lập tức liền bị không chung một cái chim khổng lồ cho dây dưa mới vừa rồi, cũng chính là con này chim khổng lồ, đụng hư tàu gột hỏi ỉnh kỳ gì dịn, đó chính là mẹn bà đi, nhìn bộ dáng của nó, dường như phi thường căm ghét ủn trạ mạn a khí thiên thánh hắc miêu, đó là đương nhiên, tiểu quái thú hận nhất chính là quang chi cự nhân á huy, thiếu nữ quái thú đó. Ngươi làm sao chỉ lo ăn gồn dạ đó có ăn ngon như vậy sao, thiếu nữ quái thu ạ cạn, hừ, nữ nhân ngu muội, rất nhanh các ngươi liền biết thâm ý hành động này của ta rồi. Lúc này, đông nhiên chỉ nghe một tiếng vang thật lớn theo trong tay tỉ gạ thả ra một tia chớp, vừa vặn đánh chúng bay ở trên trời mèn bạ. Con này chim khổng lồ chỉ kịp hét thảm một tiếng, coi như không hóa thành vô số mảnh vỡ. Chết đến mức không thể chết thêm hoa, đây chính là tỷ gạ sao, thật là lợi hại a, từ trong tàu gột ảnh hư hại bỏ ra lệ nạ, nhìn thấy ủn trạ mạn đại hiển thần uy, trong nháy mắt liền trong nháy mắt giết đại quái điểu, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng, vỗ tay phá lên cười. Ư, người khổng lồ này nếu lợi hại như vậy, nói không chừng cũng có thể đánh bại cái đó mạnh hơn đại quái thú. Họ gì gật đầu một cái, đồng nhiên lại bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Đại gỗ tiểu tử này, chạy đi đến nơi nào rồi, làm sao không tìm được hắn ha ha ha. Lúc này, đồng nhiên chỉ nghe ủn trạ mạn hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên nổ bắn ra ánh sáng kim sắc, cuối cùng dung hợp thành một cái quả cầu ánh sáng màu vàng, hướng còn đang cố gắng nuốt ăn gồn dạ gỗ tiểu lạ bắn tới ẩm trên người gỗ tiểu lạ toát ra. Ánh sáng mãnh liệt, nhất thời ngay cả bầu trời đều chiếu sáng, sau đó chuyện gì đều không có phát sinh. Cái gì, cái này sao có thể, mới vừa rồi còn vô cùng hưng phấn lẹ nạ, thấy một màn như vậy, đại não trong nháy mắt coi như máy hàng, tại sao có thể đem quái điểu đánh cho thành mảnh vỡ quang chi cự nhân, sẽ không làm gì được quái thú tham ăn này mà. Tỷ gà nhìn thấy công kích hoàn toàn vô hiệu, thân thể to lớn nhất thời cũng ngẩn người, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nọt ghệ mì dạ tổ, một màn này thật quen mắt ra, dường như tại trong phó bản gặp. Thiếu nữ quái thú à cạn, hoa ha ha ha, các ngươi nhìn thấy chưa, thông qua cắn nuốt gồn dạ này, đem năng lượng của nó cùng thân thể ta kết hợp, ta đã có dị năng năng lượng hấp thu năng lượng công kích, đối với ta đã hoàn toàn vô dụng á ho ho ha ha.